Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1162, Đế Đô Phong Vân 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại chầm chậm nhìn, Tần Lĩnh ngốc, cái kia nam nhân, không đơn giản, không, là vô cùng lợi hại. Hắn cảm thấy không bằng, những dược bảo đó phương pháp ăn, đều là phối thêm cùng một chỗ. Trung hòa, không va chạm, dược hiệu đều trở nên không giống nhau. Chỉ là, nhân gia kỳ an đường mấy trăm năm chân tàng. Thật là bị hai cái này yêu nghiệt ăn sạch a ô ô, suy nghĩ một chút. Tần Lĩnh liền mắt đều hồng. Đau lòng, lại đau lòng, có thể đau lòng cũng không có biện pháp. Nhìn chằm chằm một gốc bảo vật biến mất. Liền giống như là cắt hắn từng khối dưới thịt đến. Khoảng qua một khắc đồng hồ, may mắn, hai người dừng lại, là bởi vì Khúc Đàn Nhi một câu, không đói bụng, Mạc Liên Thành cũng đem trước mắt tình huống hiểu một chút. Biết rõ càng nhiều, hắn tư thái liền lộ ra càng là bình tĩnh, nhưng trong lòng nhưng sóng cả cuộn trào mãnh liệt, phẫn nộ lăn lộn, hận không thể đem dám khi dễ nàng, tổn thương nàng người thiên đao vạn quả. Hắn sớm suy đoán không có nàng, nàng sẽ rất vất vả, cũng nhất định gặp gỡ nguy hiểm, nhưng không ngờ rằng chính mình kém chút sẽ mất đi nàng. Có một số việc, nàng tuy nhiên tránh nặng tìm nhẹ nói một chút, Mạc Liên Thành vẫn là nghe ra được trong đó hung hiểm. Mà cách đó không xa vẫn như cũ nằm trên mặt đất Tần Lĩnh, là sắc mặt vi diệu, hai người tán gẫu. Dường như đều đem hắn quên đồng dạng. Trong đó nhiều như vậy bí mật, bao quát Tư Đồ Nam, triển ra, Khúc Tiểu Như tỷ đệ giúp nàng sự tình. Biết rõ những này, Tần Lĩnh cảm thấy, chính mình còn có mạng sống a, đổi lại là người nào, đều sẽ giết Tần Lĩnh diệt khẩu. Tần Lĩnh cảm thấy mình lần này, là tai kiếp khó thoát. Hoa Ân Đại Lục, ta cũng có chút ấn tượng. Một cái nghe nói phong tỏa đại lục, nghe Diệp Phong nói, có một lần hắn liên hợp còn lại gia tộc, muốn đánh thông huyền giới chi môn. Đáng tiếc thất bại, nghe nói là có một cái hộ giới đại trận cản trở. Mạc Liên Thành nói lên việc này, Khúc Đàn Nhi yên lặng, tiếp lấy, Khúc Đàn Nhi nhìn tới bên cạnh một người. Cái kia, Thành Thành muốn xử trí như thế nào? Hắn cũng coi như là nửa cái Khúc tộc người a, đem Khúc tộc những cái kia luyện đan thuật đều học. Bất quá hắn là họ khác, thành lý qua Khúc tộc còn sót lại tại Hoa Ân mấy cái cặn bã. Cũng coi như có chút công lao. Hắc hắc, hắn cũng không phải một cái tốt. Chuyện tốt chuyện xấu đều làm không ít. Mặc dù là bị buộc, bình thường đại gia tộc cũng sẽ không tất cả đều là một cái dòng họ. Cũng có rất nhiều thần phục họ khác người. Đơn cử ngược lại nói. Giống như Mạc Diệp Phong đồ đệ Tần Tiểu Sâm. Tuy nhiên họ Tần. Nhưng ai cũng không dám phủ nhận hắn là Mạc tộc người. Tần Lĩnh người này rất phức tạp. Khúc Đàn Nhi cũng xem không hiểu. Nhưng những ký ức kia bên trên nhìn. Hắn xác thực làm qua thật nhiều chuyện xấu. Chỉ là những này chuyện xấu. Cũng không phải Tần Lĩnh mong muốn. Hắn một mực bị quản chế với người. Trước mắt, cũng là bị quản chế với Tư Đồ Hoàng Thất. Âm thầm, hắn cũng thật đã cứu không ít người. Làm sao, kinh lịch trải qua nhiều như vậy thống khổ cùng không phải người dày vò. Thời gian dài bị cầm tù khi nhục thời gian. Tần Lĩnh sống đến hôm nay. Ngẫu nhiên cử chỉ có chút tâm lý vặn vẹo cùng nhỏ biến thái. Cũng bình thường, tỉ như. Những cái kia Mỹ Nam, các Mỹ thiếu nữ, Mạc Liên Thành suy nghĩ một chút, Khúc tộc sự tình, ngươi là tộc trưởng, có thể tùy ý giải quyết, ta là nửa đường tộc trưởng, nàng khuôn mặt nhỏ đều chỗ này, nghe lời này, Thành Thành là không có ý định nghĩ kế, nguyên bản, Tần Lĩnh nghe bọn hắn nói đến chính mình, chính lưu ý, có thể là, tộc trưởng, có một cái nữ nhân là tộc trưởng. Có còn trẻ như vậy tộc trưởng a, lúc này, Tần Lĩnh cũng coi như là rõ ràng một vấn đề. Vì cái gì Khúc Đàn Nhi nói buông tha hắn một lần? Nguyên lai, nàng đem hắn làm nửa cái tộc nhân đến xem. Bất quá có một điểm. Tần Lĩnh nghe xong rủ xuống con ngươi. Mơ hồ lộ ra hoang mang cùng không hiểu. Đồng thời, đáy lòng phun lên không hiểu cảm động. Cách chương.